Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là một năm. Trong một năm, quỷ thú mấy lần đã trở lại, mỗi lần mang theo không ít đồ, nhưng đáng tiếc không có một thứ nào hoàn chỉnh, đều là vật tàn phá, khiến trên băng tầng chất vài đống núi nhỏ. Động phủ dưới băng tầng của Tô Minh ở cũng đã mở rộng hơn một năm trước đây, là công lao của Độc Thi và rắn nhỏ không ngừng đào ra, khiến động phủ dần không phải đơn giản nữa mà là khổng lồ hơn nhiều. Có mấy gian phòng băng, trong động phủ băng trừ rắn nhỏ Độc Thi ra, còn có hai hồn phủ du, trong đó một là cô gái, hồn này chính là Túc Nữ. Nửa năm trước cô được Tô Minh lấy ra, luồn nếp vào người của hắn, chỉ nhìn vào hắn. Một hồn khác là A Hổ, gã mở mịt bay tới bốn phía, đi tới đi lui. Tất cả xích thạch đều bị Tô Minh cắt hết, mỗi khối đều là năm đó hắn tự lựa chọn. Bên trong đều có thảo dược hoặc là vật phẩm, khiến túi trữ vật của hắn chồng chất vô số. Bất cứ lấy ra món nào cũng sẽ dẫn tới náo động và tranh giành. Thậm chí bên trong có một ít Tô Minh không biết tên. Hắn chuẩn bị rời đây, bên ngoài tìm công hiệu đám hoa cỏ này. Thời gian một năm cứ thế trôi qua. Đôi khi Tô Minh mở mắt ra, tử tĩnh tọa, nhìn ngoài băng tầng. Hắn không biết nam thần trong tay biến đông hoang dở ra sao. Thật lâu sau, hắn thu lại tầm mắt. Trong khoảng thời gian tĩnh tọa, tu vi của hắn đã đạt tới giai đoạn đỉnh cao. Hắn phải thực hiện một điều khác, một việc mà hắn chờ đợi đã lâu, giờ có thể thu gom đủ chủ dược để luyện dược. Nạp thần dược. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn dược đỉnh không xa. Dược đỉnh tỏa ra khí lạnh, bốn phía có tầng tầng băng xương. Hắn nâng lên tay phải, lập tức nắp dược đỉnh mở ra. Tô Minh vung lên, từ trong túi trữ vật bay ra một bóng đen. Bóng đen vừa ra thì mắt của hắn chớp lóe. Vùng tay phải biến thành chỉ điểm vào bóng đen. Bóng đen lộ ra, đó là một cái chân nhện bị Tô Minh chỉ vào, lập tức vỡ biến thành bột phấn. Tô Minh hé miệng cắn đầu lưỡi phun ra ngụm man huyết. Máu cuốn mảnh vụn chân nhện bay vào dược đỉnh. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, vỗ về túi chữ vật. Lập tức bên trong lại bay một thứ. Rắn nhỏ liền ngẩng đầu lên, biểu tình lộ ra vẻ phức tạp. Vật đó chính là vẩy của Trúc Cửu Âm. Nhìn vẩy trước mắt, Tô Minh phất tay. Nó bay vào trong dược đỉnh. Chủ dược cuối cùng. Tô Minh cúi đầu, một vệt đen tản ra khỏi túi chữ vật. Chậm rãi một tảng đá bán trong suốt, huyễn hóa trước mặt của hắn. Trong tảng đá, có một tiểu nhân đen nhắm mắt không nhúc nhích, khoanh chân tĩnh tọa. Tô Minh nhìn tiểu nhân đen trong tảng đá, ánh mắt rơi vào ngón thứ ba của tiểu nhân. Im lặng, chẳng mấy lúc sau bỗng mở miệng. Ta biết người có thần trí, nghe hiểu được lời ta nói. Tiểu nhân đen trong tảng đá không nhúc nhích, tựa như đang ngủ say, làm như không hề nghe thấy lời của Tô Minh nói. Tên người của ngươi có lẽ tồn tại không ít bí ẩn, rồi các việc ngươi làm, dù không liên quan tới âm thánh trần giới, cũng chắc chắn dính dáng đến sứ mệnh âm linh tộc. Những điều này, bây giờ ta không hứng thú biết. Nghĩ tỉnh ngươi hỗ trợ cho ta hoạch nhiều về xích thạch, ta chỉ cần ngón tay thứ ba tay phải của ngươi, sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Tô Minh lúc này bình tĩnh nói. Nhưng tiểu nhân đen trong tảng đá vẫn ngủ say, mặc kệ lời của hắn. Cho ngươi 10 giây suy nghĩ, 10 giây sau nếu không trả lời, ta sẽ cưỡng ép lấy ngón tay. Tô Minh nói xong câu đó không lên tiếng. Thời gian trôi qua từng chút một, đến giây thứ 9 thì tiểu nhân đen trong tảng đá lông mi run lên, chậm rãi mở mắt, phức tạp mà nhìn vào Tô Minh. Cho ngươi ngón thứ ba, ngươi thả ta đi không? Tiểu nhân đen nhìn Tô Minh, thật lâu sau khàn khàn nói. Dây thanh âm mang theo âm rít cuộn tròn, xuyên thấu vào tảng đá vang vọng bên tai của Tô Minh. Không. Tô Minh nhìn tiểu nhân đen biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Nếu không thì ngươi dựa vào cái gì mà khiến ta tự nguyện đưa cho ngươi ngón tay phải thứ ba của ta? Tiểu nhân đen nhìn Tô Minh thanh âm sắc bén nói. Bằng vào ngươi đi theo ta, mới có ngày thức tỉnh 15 năm trước. Biểu tình của Tô Minh vẫn bình tĩnh, nhìn tiểu nhân đen chậm rãi đáp.

Ở đỉnh động phủ giữa băng tầng bước ra một bước, tay phải nâng lên chụp về hướng ánh sáng đến. Ánh sáng kỳ lạ muốn né tránh, nhưng Tô Minh hử lạnh một cái. Trong không khí động phủ, đột nhiên xuất hiện một mảnh dao động. Dao động khuếch tán như đông lại hư vô, khiến tốc độ của ánh sáng kỳ lạ khựng lại. Khoảnh khắc khựng lại, tay phải Tô Minh túm lấy ánh sáng kỳ lạ. Giây phút chạm vào thì ánh sáng tan biến, trong tay của hắn xuất hiện một viên đan dược màu tím đỏ. Đan dược hiện ra khuôn mặt giống hệt như Tô Minh đang nhìn hắn, phát ra tiếng gầm. Nạp thần dược có lực lượng hủy thiên diệt địa, biến ảo vạn thiên, bên trong có thể dùng thần nạp ý, bên ngoài có thể hút thiên địa tàn linh, giáng xuống thân, sử dụng vì tạo vật, cắn nuốt có thể hút lấy thể tàn hồn, gió mây nghịch chuyển, lay động không trời. Đây là trước kia, Tô Minh có được cách luyện chế nạp thần dược thì nghe giới thiệu về dược hiệu. Lúc trước, hắn đối với điều này hơi mơ hồ, nhưng Tô Minh bây giờ thấy ra được tác dụng thực sự của dược. Như đã giới thiệu, cái gọi là nạp hồn chia vào trong ngoài. Trong thì dung nạp nguyên thần, thiên biến vạn hóa thành phu, tựa thành phân thân. Ngoài thì có thể cảm nhận hồn tàn hồn trong thiên địa, cưỡng ép thu nạp. Sau đó nuốt vào đan này thì liền hóa thân thành tàn hồn, có ý chí bản thân mà phát huy lực tàn hồn, cụ thể mạnh yếu thì phải tùy theo tàn hồn bị thu nạp. Nếu thu nạp tàn hồn trúc cửu âm, Tô Minh nắm lấy nạp thần dược duy nhất luyện ra, mắt chớp lóe nhìn đan dược. Nạp linh mã hóa. Tô Minh trầm ngâm mắt chợt lóe, nguyên thần tiên tộc trong người tản ra lao về hướng nạp thần dược, chớp mắt dung nhập vào trong. Nạp thần dược bay ra khỏi tay của Tô Minh, ở giữa không trung chớp lóe ánh sáng âm u, dần biến thành một thiếu niên. Hình dạng thiếu niên chính là Tô Minh năm đó. Còn cần tìm tản hồn cường đại, đáng tiếc lúc gặp trúc cửu âm thì không có dược này. Nếu không, mình dung nạp tàn hồn trúc cửu âm rồi nuốt vào đan dược, dựa vào công hiệu mình có thể hóa thân thành trúc cửu âm. Mắt Tô Minh chớp lóe, tim đập nhanh. Nhưng không biết dược này có nói ngoa hay không. Tô Minh nhìn chính mình năm đó, tinh thần chấn động, lập tức thiếu niên trước mắt, toàn thân tỏa ra ánh sáng âm u. Nguyên thần của hắn trở về thân thể. Ánh sáng ngưng tụ lại biến thành đan dược, bị Tô Minh thu vào túi chữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn màn đen ngoài băng tầng. Bốn năm ta tu luyện, màn cốt trong người tăng tiến một chút. Bây giờ đã đạt tới phần gần 7 phần, toàn thân thành máu thịt xương, màn cốt. Là lúc nên rời đi, nam thần và đông hoang va chạm chắc đã kết thúc. Trước mắt Tô Minh hiện ra cửu phong. Lát sau hắn nhắm mắt lại, khi mở ra thì hắn sửa sang lại động phủ băng tầng ở 4 năm. Thu lại dược đỉnh và độc thi, hồn túc nữ và a hổ cũng được hắn lấy đi. Rắn nhỏ nằm sấp trên vai của hắn. Tô Minh đi tới núi băng, lối ra động phủ, nhìn truyền tống môn trong núi băng định rời đi. Bỗng nhiên lúc này, có tiếng gầm trầm thấp phát ra từ ngoài băng tầng. Tô Minh ngẩng đầu lên, khóe môi hơi nhếch, chỉ thấy trong nước biển đen có quy thú lao nhanh đến, miệng kéo theo một vật to, xem chừng vật đó hơn 10 mét, không thấy được rõ ràng. Nó kéo đồ đi tới băng tầng nhìn Tô Minh. Quỷ thú liền nhả ra, đôi mắt trông mong mà nhìn hắn, còn dùng vuốt mà đẩy vật ngậm đến. Tô Minh nhìn quỷ thú mỉm cười xoay người, tay phải ấn vào băng tầng. Tiếng két két vang vọng. Quỷ thú chớp mắt. Nó và Tô Minh trong 4 năm luôn cách băng tầng vỡ vụn. Hắn cất bước đi ra. Quỷ thú không lộ ra vẻ dữ tợn năm đó, mà biểu tình càng mong chờ, thậm chí tiến vài bước mà dựa vào gần Tô Minh. Tô Minh không tránh đi, mặc kệ quy thú gần sát. Hắn nhìn con thú, mắt lộ ra ý cười. Hắn không nhìn vật mà nó ngậm đến, mà lấy ra bình nhỏ chứa dịch đen rót ra 8 giọt. 8 giọt này đều là cho ngươi, ta không còn bao nhiêu nữa, phải chờ một chút cho rắn nhỏ. Hôm nay ta phải rời đi, không biết truyền tống môn còn kiên trì tới lần sau ta tới nữa hay không. Tay phải Tô Minh vỗ đầu của quy thú. Con thú lùi ra sau, liếc nhìn 8 giọt dịch đen, rồi mặc kệ Tô Minh vỗ đầu nói. Ta đi đây. Tô Minh nhìn quỷ thú thu lại tầm mắt định đi, thì con thú vươn ra đầu lưỡi, dưới ánh mắt ghen ghét của rắn nhỏ, nuốt hết 8 giọt dịch đen vào trong miệng, biểu tình say mê. Thấy Tô Minh định đi, nó vội dùng lấy vuốt, đẩy vật nó ngậm đến. Tô Minh theo bản năng nhìn qua, vẫn là vật đã bị tàn phá, xem ra là cung điện nào đó tàn vỡ, để lại một góc tấm bảng liên tiếp. Mặt trên tràn ngập vụn băng, thậm chí có một ít chữ viết mơ hồ. Tô Minh ngồi xổm xuống, xóa đi vụn băng trên tấm bảng bị tổn hại, nhìn mặt trên những chữ viết mờ hồ. Khoảnh khắc nhìn nó, thân thể Tô Minh chấn động mạnh, đầu óc ủ vang biểu tình hoảng hốt. Thiên cung đại ngu, bảng hiệu tàn phá viết bốn chữ to này. Nét chữ toát ra tang thương, khiến người nhìn như có mục nát năm tháng ập đến. Tô Minh ngồi xổm tại đó ngây ra thật lâu. Hai chữ đại ngu, đối với bất cứ người man tộc nào, đều cực kỳ quan trọng. Bởi vì thiên cung đại ngu đại biểu cho thánh điện và trung tâm của man tộc, là man thần đời thứ nhất sáng tạo, là tượng trưng của man nhân. Đặc biệt là khi đại lục tách ra, tử hải ngăn chặn mỗi đại lục nối liền, khiến mọi người ấn tượng về thiên cung đại ngu theo từng đời từ từ biến thành truyền thuyết. Tô Minh đối với thiên cung đại ngu là khi trở thành thần tướng khai trần, thành thần tướng tế cốt, chậm rãi sâu thêm, theo trải qua mà dần khắc sâu. Dù có nhiều lời đồn, trong đó có nói đến đại ngu đã không còn nữa, nhưng việc này chỉ là đồn đại. Ba đại thần tượng xuất hiện khiến không ai tin lời đồn đó. Sâu trong đáy lòng nhiều man nhân thì thiên cung đại ngu vẫn tồn tại. Nó ở giữa năm khối đại lục, vẫn luôn bảo vệ man cốt, chờ đợi man thần đời thứ tư đến. Tô Minh ngẩn ngơ, nhìn tấm biển cung điện tàn phá trước mắt, đầu óc cuồng phong xít gào. Thật lâu khó có thể bình tĩnh lại. Mãi cho đến nửa tiếng sau, hắn cứng ngắc nhấc đầu lên, nhìn quy thú ở một bên lộ ra vẻ đắc ý. Vật này, ngươi kiếm ở chỗ nào vậy? Tô Minh phức tạp hỏi, quy thú vung đầu to càng đắc ý. Mang ta đi. Tô Minh bình tĩnh nói. Quỷ thú do dự một chút, rồi chậm rãi nằm sấp xuống. Tô Minh không do dự, leo trên lưng của nó. Hắn đứng vững, quy thú ngửa đầu phát ra tiếng gầm, rồi lao về phía xa. Bốn phía tối đen như mực, nhìn không thấy được quá xa. Nước biển tràn đầy sinh ra áp lực năm đó, Tô Minh không thể chịu đựng được, nhưng giờ thì có thể. Hắn ở trong thế giới băng nhiều năm, chiều trước kia lấy ra cây gậy thì không đi ra ngoài tìm kiếm nữa. Dù là thần thức, cũng không tản quá xa. Không phải hắn không muốn, mà giờ phút này nó rất bài xích thần thức, khó tản ra được. Hơn nữa, đa số thời gian hắn tu luyện có quy thú ở bên ngoài, cho nên không đi tìm chỗ mình ở rốt cuộc tại đâu. Sâu trong lòng hắn, lờ mờ đoán chỗ này chắc là tử hải, chẳng qua không biết mặt biển bên trên là chốn nào. Giờ phút này, hắn đứng ở trên lưng quy thú, theo nó tiến lên. Tô Minh rời khỏi động phủ cư ngụ 4 năm, hướng tới phía xa lướt đi. Thần thức của hắn chậm rãi tản ra, dù không thể vươn rất xa, nhưng hắn kiên trì có thể phủ lên một ít. Quỷ thú lao nhanh, hắn thấy phía sau động phủ của mình rõ ràng là một ngọn núi. Động phủ của hắn ở vị trí đỉnh núi. Càng xa hơn, hắn trông thấy một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện bị đóng băng chỉ lộ ra một góc. Quỷ thú tiếp tục tiến đến, tinh thần của Tô Minh chấn động. Dần dần, hắn thấy một tòa, lại một tòa cung điện, thấy trong giá mọi người mặc đồ đằng kỳ lạ. Còn có mảnh thú khổng lồ, rắn to dữ tợn và vô số người đang chém giết. Giờ phút này, bọn họ đều trở thành một phần băng giá, bộ dạng sinh động như thật. Thậm chí lúc quy thú tiếp tục lao nhanh, Tô Minh thấy phía trên có một ông lão, đầy đầu tóc bạc, mặc áo tím, uy vũ bất phàm. Tay phải nâng lên, một vòng tròn bồng bềnh, dưới chân là một con huyền quy vô cùng khổng lồ. Chẳng qua bây giờ tất cả đã hóa thành băng điêu, liên tiếp với cột băng mặt đất. Đối diện lão là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng. Người đàn ông mặt còn tồn tại. Giống với đồ đằng, giống với màn văn. Biểu tình đau thương, tay cầm một lá cờ như muốn vung lên, nhưng biến thành tượng băng, trở thành một phần đóng băng nơi đây. Chính giữa họ là từng mảnh băng tuyết. Vậy là lúc đóng băng tuyết đang rơi, có gió thê lương quanh quẩn. Có thể tưởng tượng trong năm tháng một ngày nào đó, gió thê lương nức nở, xẹt qua trời đất, từng đợt tuyết trắng theo gió bay, phân cách với không trời vỡ vụn, tầng tầng rơi rụng mặt đất. Hình ảnh này bị thần thức của Tô Minh thấy được, khiến hắn tinh thần chấn động. Quỷ thú lao nhanh, hắn dần thấy càng nhiều, khắp nơi đại điện lầu cát, liếc mắt không thấy được tận cùng. Bên ngoài cung điện là khắp nơi phòng ốc, mỗi một gian nhà đều nhìn cực kỳ tang thương. Thậm chí ngoài gian nhà còn trông thấy từng người giữ bộ dáng chém giết, đang điên cuồng chiến đấu với những người mặc quần áo kỳ lạ. Những quần áo lạ lùng này Tô Minh không xa lạ, hắn từng thấy trên người của Tu Mệnh. Trên người tiên tộc ở đất Vu tộc, trên người của Đế Thiên. Đây là một tòa thành, hoặc nên nói là Hoàng Thành Đại Ngô. Tôn Minh thì thào. Ở trên lưng quỳ thú, hắn nhìn thấy một chỗ cao ngất, một chỗ khổng lồ nhất trong tất cả cung điện. Thậm chí nó tàn phá, ngay cả vị trí tấm biển cũng tan tành. Lao đi xa, hiển nhiên quy thú đã quen với tất cả. Bơi đi mang theo Tô Minh tới thành trì đóng băng, bị chôn giấu dưới Tử Hải. Mãi cho đến khi vọt vào trung tâm của băng thành, Tô Minh trông thấy một ngọn núi, hay nói chính xác hơn là một tòa tế đàn. Thành hình bảy góc màu đen, sừng sững trong băng nguy nga bất động. Dưới tế đàn, hắn thấy hơn 10 vạn người đứng đó, như là bái lạy. Trên đỉnh của tế đàn, Tô Minh trông thấy một ông lão ngồi xếp bằng. Ông lão mặc áo tím, cùng với tế đàn bị đóng băng. Tô Minh ngơ ngác nhìn thấy hình ảnh, quy thú dưới thân hoàn hồ giống, mang hắn bơi lên tỏa tế đàn, bơi lên bên trên tế đàn. Khi Tô Minh cúi đầu, hắn thấy ông lão áo tím bị đóng băng trên tế đàn. Ông lão mặt đầy nếp nhăn, có lấm tấm màu nâu. Lão trợn to mắt nhìn bên trên, không có chút ánh sáng. Trước người lão đặt một xương sống lưng hoàn chỉnh, tay phải cầm miếng đá, ngừng ở khối xương thứ 13. Ông lão ngẩng đầu như nhìn trời, nhưng khi Tô Minh nhìn ông lão thì đầu óc ủ vang, có ảo giác bây giờ. Ông lão trên tế đàn đang nhìn vào hắn, ánh mắt kia như đến từ năm tháng, không biết đã tồn tại bao lâu. Như trước khi ông lão chết thì đúng thật là có thứ gì đó, có lẽ ông ta thấy chính là hiện tại. Đây là cảm giác khó miêu tả. Đầu óc của Tô Minh rung động, hắn cảm thấy nguyên thế giới băng này đều lộ ra quái dị khó tả. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong thành trì băng có tiếng gầm trầm đục. Tiếng gầm như phát ra từ bên dưới vô số tầng băng. Chấn động hàn băng dường như cách thật xa, nhưng chuyển ra thì khiến quy thú dưới thân của Tô Minh phát ra tiếng hét thảm, vội rời đi. Tô Minh chấn động tinh thần, mắt mơ hồ, hộc ra búng máu, tu vi gần như tan vỡ. Chỉ là một tiếng gầm xuyên thấu vô tận băng tầng đến mà có lực lượng kinh người như vậy. Con người của Tô Minh co rụt lại, quy thú dưới thân sợ hãi tăng nhanh tốc độ, chớp mắt đã vội vã đi xa. Theo quy thú lướt ra xa, tế đàn dần mơ hồ, tiếng gầm gừ chậm rãi tán đi. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, lòng còn sợ hãi. Hắn thấy đất băng càng xa, có từng thân hình tiên tộc đóng băng trên mặt đất, lan tràn vô tận. Tô Minh cảm giác được nhiều cỡ vài chục vạn, sau lưng họ còn có vô số, cụ thể bao nhiêu thì khó mà tính toán được. Tô Minh im lặng, mặc kệ quy thú mang hắn vòng tám phương, cuối cùng rời khỏi thành trì băng, ở rìa một bình nguyên đáy biển. Quy thú dừng lại, gầm vài tiếng, hướng về phía dưới. Tô Minh cúi đầu nhìn, trên bình nguyên, khắp nơi là mảnh vụn tàn phá của cung điện, giờ có vài khối đang bềnh bồng bay lên bên trên. Tương tự, quy thú mang theo Tô Minh bơi một vòng lớn. Hắn thấy những mảnh vụn từ trên trầm xuống. Hiển nhiên chỗ này vì kịch liệt chấn động hoặc ngoài ý muốn mà xảy ra thả lỏng, khiến những vật vỡ nát lên xuống, có bơi hướng mặt biển, có trầm xuống. Trận kịch biến này Tô Minh có thể đoán ra được, bởi vì Đông Hoan và Nam Thần va chạm khiến cả Tử Hải chấn động. Mang theo buồn phiền và áp lực khó tả, quy thú dẫn theo Tô Minh bơi về động phủ. Vì sợ tiếng gầm kia nên quy thú đi đường vòng. Tô Minh đứng trên lưng quỳ thú, từ xa nhìn tế đàn, còn có ông lão áo tím ở trên tế đàn. Khi đối mặt tiên tộc tổng tấn công, thì lão ở đó ngẩng đầu nhìn cái gì chứ? Tô Minh nhìn ông lão trên tế đàn, thật lâu sau, mãi cho đến khi quỳ thú rời đi, không thấy cái gì nữa. Quỳ thú mang theo Tô Minh trở lại ngọn núi kia, chỗ động phủ của hắn. Đi xuống lưng quỳ thú, Tô Minh đứng cạnh núi băng, thật lâu sau khó mới bình tĩnh được. Hắn phức tạp nhìn nơi đây, một lát sau, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt đã trở về bình tĩnh. Muốn đi cùng ta không? Tô Minh sờ cái đầu to của quy thú khẽ hỏi. Quy thú do dự rồi lắc đầu. Tô Minh nhìn quy thú không khuyên nhủ, xoay người quyết tuyệt mà đi về hướng núi băng. Hắn hiểu, bây giờ nơi đây không phải hắn có thể tìm kiếm sâu hơn nữa. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến đóng băng, lại là nguyên nhân gì khiến chỗ này vùi sâu dưới Tử Hải. Tất cả điều này, Tô Minh tin tưởng rồi sẽ có một ngày mình có thể hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng qua bây giờ dù tu vi của hắn cường nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Chỗ này bí ẩn, quái dị và mới nãy đi dạo, hắn thấy ra có vài chỗ rõ ràng quy thú theo bản năng né tránh, thường đi đường vòng. Tất cả dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ, chỗ này không phải yên tĩnh như trước mắt đã thấy. Cộng thêm tiếng gầm, làm cho Tô Minh chấn kinh, càng phủ một tầng lên nơi đây bí ẩn. Mang theo quyết tâm đó, Tô Minh đi vào trong núi băng, đi vào chuyển tống môn. Hắn ngoái đầu nhìn thế giới băng lần cuối và chữ viết trên tấm biển ngoài núi băng. Thiên cung đại ngô. Tô Minh thì thào, bóng dáng trong ánh sáng chớp lóe của chuyển tống môn biến mất. Chỉ có quy thú ở đó nhìn Tô Minh biến mất, phát ra mấy tiếng gầm gừ lưu luyến, nằm tại đó tiếp tục chờ đợi. Nước mưa liên miên, bầu trời vĩnh viễn không còn sáng sủa, một mảnh mê đen nặng trĩu đè ép trên vô tận biển rộng, khiến nhiều người khó tránh khỏi có cảm giác trầm buồn. Người bình thường hoặc là chết, dù may mắn thoát khỏi tai kiếp sống tiếp thì cả đời không thể thấy được trời xanh nữa, thấy chỉ có một mảnh mông hung âm u. Nếu muốn nhìn thấy trời xanh, trừ phi có tu vi nhất định, có thể vọt lên tầng mây cuồn cuộn, lên trên cao nhất thì mới thấy bầu trời bị che đậy. Chẳng qua bay dưới mây thì đơn giản, muốn xuyên qua tầng mây tràn ngập sấm sét, xé rách thế này thì cũng không phải là chuyện dễ. Chẳng những yêu cầu rất cao với thân thể, mà tu vi chưa đến man hồn thì khó mà ở trong tầng mây chống cự với sấm sét đánh trong thời gian dài. Tầng mây dày đặc phủ lên đất của xưa kia cũng phủ lên man tộc. Trên đất trừ nước biển mênh mông vô bờ ra, chỉ có thể thấy phương đông có một mảng lớn cái bóng tồn tại trong màn mưa, như là Đông Hoang Đại Lục, nơi càng xa hơn thì là đất trống. Nam thần dường như không còn. Giờ phút này trên bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn, trong màn mưa có ba người lao ra, hóa thành ba vệt sáng xé gió lao trong trời đất. Ba người biểu tình kinh hoàng, triển khai tốc độ cao nhất chớp mắt đi xa. Ba người hai nam một nữ, mặc đồ bình thường, diện mạo không có gì nổi bật, chỉ có tu vi là kha khá. Người đàn ông mạnh nhất hình như chỉ mới bước vào hậu vô, còn người đàn ông khác thì là hậu kỳ ương vô. Nhưng lạ lùng là cô gái trong ba người chính là man tộc, chẳng chút che giấu, toàn thân tỏa ra dao động tế cốt. Rõ ràng cô đại khái là hậu kỳ tế cốt, lấy tu vi của ba người, đối mặt với cường giả bình thường mới bước vào hậu vô thì cũng có thể miễn cưỡng đấu lại được, dù vẫn không địch lại, nhưng nếu đầm tâm thì một người có thể trốn thoát. Nhưng giờ phút này, ba người lấy tốc độ cực nhanh lao trên biển rộng, biểu tình kinh hoàng của họ, tốc độ mau lẹ, khiến người vừa thấy liền biết họ đang lẩn trốn. Sau lưng ba người, có hai cổ vồng bám sát theo sau, đó là một già một trẻ. Ông lão biểu tình bình thản, thân thể không nhúc nhích, dưới chân hư không mà đi. Sau lưng lão là một thiếu niên, vẻ mặt kiêu ngạo khinh miệt, nhìn phía xa ba người đang chạy trốn. Sư tôn, không lẽ ba người kia ngu lắm sao? Biết rõ không có khả năng còn đường sống mà vẫn liều mạng chạy trốn. Nếu là con thì thà tử chiến. Người thiếu niên nhìn ông lão bên cạnh hỏi. Bởi vì ta cho bọn họ hy vọng. Ông lão lạnh nhạt nói, bộ dạng hời hợt bâng quơ. Dường như thế gian này không có bao nhiêu chuyện khiến lão rung động. Lấy tu vi của sư tôn, muốn giết ba người này thì dễ như chơi. Thiếu niên khẽ nhíu mày nói. Ba người này chỉ là mồi, vi sư không ra thì thôi. Nếu đã mang ngươi đi săn bắn, thì cứ săn nhiều một chút. Họ bỏ chạy thì sẽ không ngừng kêu cứu, dẫn đến càng nhiều người nam thần đến. Vậy thì có thể ở Ma La Thịnh Hội, cho người gom đủ chiến công tiến vào Ma La Điện. Ông lão bình thản, dường như nắm giữ trong tay mọi thứ. Đây chính là câu cá sao? Thiếu niên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn ba người đằng trước bỏ chạy, càng thêm vui vẻ. Ma La Thịnh Hội. Thiếu niên vẻ mặt mong chờ, bốn chữ này đối với gã có sức hấp dẫn rất lớn. Nửa năm sau, trước Ma La Thịnh Hội sẽ có nhiều tộc nhân đến Nam Thần, hoành trạch thu lấy linh nơi đây, cho nên chúng ta phải tránh thời gian đến trước tiên. Sư đồ hai người đang nói chuyện thì thấy mặt biển dưới thân ba người bỏ trốn, bỗng bắn tung, nước biển văng khắp nơi, có bốn cái bóng xé gió lao đến. Bốn cái bóng tốc độ cực nhanh lao trên trời, hiện ra bốn người. Bốn người đều là trung niên, trong đó có ba là man tộc, một là vô tộc. Bốn người xuất hiện đều bùng phát tu vi của mình. Giây phút bốn người xuất hiện thì ba người đang bỏ chạy khựng lại, không chút do dự mà đảo ngược, cùng với bốn người vọt về hướng hai người già trẻ. Tế cốt ương vu bình thường mà cũng dám phản kích trước mặt lão phu. Ông lão lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra khinh thường, tay phải nâng lên ấn mặt biển bên dưới. Cây ấn này nước biển ầm ầm, dấy lên sóng to. Sóng to ngập trời, chớp mắt bao phủ bốn phía. Từng tiếng nổ và hét thảm vang vọng. Khi sóng to tán đi, trong bảy người

tất cả mọi chuyện không thể đánh gãy nghi thức thành kính của họ. Bóng dáng Tô Minh xuất hiện ở giữa không trung tiểu đảo. Hắn nhìn những người trong đảo, khuôn mặt họ có một số hơi quen. Những người này chính là những người mệnh túc, mệnh tộc lúc trong chốc cửu giới. Nhìn thấy họ, trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười. Hắn nhoáng người lên, màn sáng giống như không có mà xuyên thấu qua đi vào trong đảo nhỏ. Hắn đến không khiến những người bái lạy pho tượng trong sơn cốc có thể chú ý thấy. Tô Minh đứng ở một góc đá núi, nhìn không xa trong sơn cốc, mọi người đang bái lạy pho tượng. Dù pho tượng mơ hồ, nhưng hắn lập tức nhận ra được đó chính là mình. Mệnh tộc. Sâu trong lòng của hắn lại lần nữa khắc sâu với tộc quần sinh ra tại trúc cửu giới. Ở trong trúc cửu giới còn dễ nói. Dù sao lúc đó, Tô Minh đối với họ là cực kỳ quan trọng. Nhưng sau khi đi ra, họ có tuân theo ước định hay không, thực ra Tô Minh cũng không để ý. Nhưng giờ phút này, hắn thấy mười mấy người mệnh tộc vẫn dựa theo ước định cung phụng, thì chẳng những ấn tượng khắc sâu, hắn càng có cảm xúc khác biệt. Từng tiếng kính bái, từng câu hai chữ mặc tô, còn có thiên hà sơn, không quên tập kết, đều khiến Tô Minh cảm thán. Ánh mắt tập trung vào pho tượng, đang định đi ra thì bỗng cau mày lại. Hắn vượt qua những tộc nhân mệnh tộc còn đang tiếp tục bái, nhìn về phía bầu trời phía xa. Giờ phút này trên bầu trời, cách đảo nhỏ mấy trăm mét, một nam một nữ bị một ông lão đông hoang truy đuổi, biểu tình đau đớn. Hai bên nhìn không ra thù hận từng có giữa hai tộc vô man. Nhà Mộc, làm sao đây? Đằng trước chính là di trạch hoang đảo. Cô gái man tộc cắn môi dưới, mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tổng trạch đại nhân và Vân La đại nhân còn đang bế quan. Nếu không sao có thể để một người đông hoang man hồn cảnh tại đây mà huynh hoang chứ? Nếu đổi làm trước khi tai kiếp, người này dám đến thì sẽ chết chắc. Người đàn ông tên Nha Mộc vẻ mặt bi thương, chính là thanh niên bộ lạc Thu Hải năm đó, đã kết bạn cùng với Tô Minh, tên là Nha Mộc. Chẳng qua bây giờ, y đã bước vào tuổi trung niên, hai bên thái dương đã có chút tóc bạc. Người đông hoàng đại lục luôn cuồng vọng tự kiêu, người này một đường truy kích, vậy mà vẫn không đuổi tận giết tuyệt. Chắc là vì muốn dẫn người của hai tộc chúng ta. Chúng ta không thể về đảo được, không thể để người đông hoang biết chỗ ở của chúng ta. Đằng trước là di trạch hoang đảo, chúng ta đi chỗ đó. Nha Mộc biểu tình lộ ra dứt khoát. Nhưng trên di trạch hoang đảo cư ngụ một số người tự xưng là mệnh tộc. Chúng ta không để ý nhiều như vậy được. Nha Mộc nhoáng người, đổi hướng lao đến di trạch hoang đảo trong trí nhớ. Cách mấy trăm dặm, âm lão mang theo thiến niên không gắt gao truy đuổi, khiến Nha Mộc và cô gái sau nửa tiếng đã nhanh chóng đến gần di trạch hoang đảo. Chậm rãi trong mắt họ xuất hiện một hòn đảo trụi lùi ở trên mặt biển. Hai người nhanh chóng tới gần. Khi họ bay đến giữa không trung đảo nhỏ thì nhìn thấy bên dưới trong màn sáng gần 20 tộc nhân mệnh tộc thấy họ đang bái lạy pho tượng. Họ không xa lạ với pho tượng kia. Kỳ thực 2 năm trước họ đã từng đến đây định khuyên nhủ phu nhân chỗ này cùng với họ đi đảo Nam Trạch. Đó sau tai kiếp một trong các đảo lớn nhất. Nhưng những người này lạnh lùng nói với họ khiến họ khuyên bảo lần đó thất bại. Theo Nha Mộc thấy thì những phu nhân này ai nấy đều cực kỳ quái dị. Họ tự xưng là mệnh tộc. Họ cung phụng mặc tôn gì đó. Mặc tôn đó, pho tượng khắc người, khiến Nha Mộc càng thấy kỳ dị là pho tượng kia cho y cảm giác quen thuộc. Nhưng vì nó thô ráp, mơ hồ nên không thể làm rõ quen thuộc đến từ đâu. Giây phút Nha Mộc và cô gái đến hoang đảo này thì hai người không hề hay biết. Trên tảng đá trong đảo, Tô Minh đang đứng đó nhìn hai người. Nha Mộc. Tô Minh cảm thấy người đàn ông ngoài màn sáng hơi quen mắt, cẩn thận suy nghĩ thì nhận ra người này. Cùng lúc đó hắn trước tiên phát hiện đằng sau Nha Mộc che giấu sự kinh hoàng là một ông lão đuổi theo đến. Trung kỳ man hồn. Tô Minh không đi ra ngoài, ngồi khoanh chân trên tảng đá nhìn bình tĩnh. Các vị nam thần hữu mệnh tộc, ta là Nha Mộc, đến từ tộc nhân của bộ lạc Thu Hải. Bây giờ là vệ sử 3 cấp trong liên minh đảo Nam Trạch. 2 năm trước ta đã từng tới đây. Ngoài màn sáng, Nha Mộc đè nén nỗi kinh hoàng, chắp tay cúi đầu trước mười mấy người trên sơn cốc. Cô gái man tộc ở bên cạnh y cũng chắp tay. Bây giờ sau lưng chúng ta có cường địch truy đuổi, xin các vị mệnh tộc mở ra màn sáng cho chúng ta đi vào tị nạn. Nha Mộc nói tới đây cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, tương đương với dẫn kẻ địch đến. Nhưng y thật tình đã hết cách, hoặc là bỏ mình, hoặc là tại đây nhờ người mệnh tộc có lẽ còn có một chút sự sống.

Rốt cuộc đến từ chỗ nào? Tô Minh nhìn phía xa, những tộc nhân mệnh tộc, trên mặt lộ ra nụ cười. Họ trải qua 15 năm sinh tử tôi luyện tại trúc kiểu giới, có thể sống tiếp chắc chắn là nổi bật trong vạn người. Dù bọn họ chưa đạt tới tu vi hậu vô, nhưng họ trải qua kinh nghiệm đặc biệt khiến sát khí và quyết tâm vượt qua người ngoài. Có thể ngập trời dấy lên, có thể đối mặt với tất cả cường giả, chiến đấu vì vận mệnh của bản thân. Bởi vì bọn họ chính là mệnh tộc. Bởi vì vận mệnh của họ là phải nắm giữ trong tay của mình, họ không cầu người ngoài cứu, họ sẽ tự cứu lấy chính mình. Bởi vì họ phải khiến tất cả người trong thiên hạ chính mắt nhìn thấy. Sau khi họ bị vứt bỏ, mất đi tương lai, mệnh tộc sinh ra tại trúc kiểu giới sẽ làm sao mà khống chế tương lai. Họ lạnh lùng bởi vì thế gian đã vứt bỏ họ. Họ lạnh lùng với thế nhân, chỉ đưa ấm áp cho tộc nhân của mình. Chỉ sẽ đổ máu nóng, đổ ở trong chiến tranh bảo vệ vận mệnh của bản thân. Theo thời gian trôi qua, năm tháng ra đi, những tộc nhân mệnh tộc bước ra một bước, đạt tới hậu vô thì sẽ cho mảnh đất này, thế giới này dấy lên bão tố không thể hình dung được. Bão tố đến từ quyết tâm của họ, đến từ sau khi bị vứt bỏ, khát vọng nắm giữ vận mệnh. Tô Minh nhìn họ như trông thấy chính mình, hắn từ bỏ quyết định ra tay trợ giúp. Hắn muốn xem lực lượng mệnh tộc có thể phát triển đến mức độ nào. Đây là cuộc chiến đấu của mệnh tộc, chưa đến lúc cần hắn ra tay. Có hắn ở sẽ không khiến tộc nhân mệnh tộc chịu nguy hiểm tính mạng. Bốn sự tư, bốn nhiếp hồn, bốn linh môi, hai chiến phu, 14 người đứng đó tỏa sát khí ngập trời, khiến ông lão đến gần màn sáng khựng bước chân. Ông lão biểu tình nghiêm túc, nhìn đảo nhỏ ngoài mấy trăm mét, nhìn mấy người đứng trên sân cốc nhìn lão đến. Không ngờ, tại đất man thần này, qua tai kiếp vẫn có hồn sắc sảo như vậy. Hồn của họ một cái có thể so với vài chục. Ông lão thì thào mắt chợt lóe, một bước hướng tới hòn đảo. Khoảnh khắc đạp bước xuống, áo tay phải lão vung lên, lập tức nước biển dưới thân của lão giống gầm, vòng quanh hòn đảo, hóa thành sóng dữ như nước muốn nhấn chìm đảo. Cùng với lúc đó trong tử hải, ông lão phất tay, xuất hiện một tử hải cự nhân cao trăm mét. Tử hải cự nhân dường như bị ông lão nô dịch, gầm giống đôi mắt vô thần, nhảy người lên vọt về hướng hòn đảo. Nhà mộc tinh thần chấn động. Lúc trước, y có thấy tử hải cự nhân, chính là mãnh thú trong biển, giết hơn phần nửa đội ngũ y đã dẫn dắt. Đang lúc y định nhắc nhở những tộc nhân mệnh tộc, thì bốn dự tư mệnh tộc đôi mắt khép lại, lực lượng thuộc về dự tư lượn lở bốn phía, hóa thành từng đợt khí mắt thường không thể thấy được, hướng tới hai chiến vô. Cũng chính lúc này, hai chiến vô mệnh tộc lần lượt nâng lên cung to trong tay, khoảnh khắc kéo mạnh ra, bốn nhiếp hồn đôi mắt lộ ra tia sáng âm u, tầng mây trên trời theo khoảnh khắc cuồn cuộn, trong phạm vi nước mưa rơi xuống, ngưng tụ giữa không trung. Ngay sau đó, bốn nhiếp hồn duỗi ra đôi tay, tiếng thì thào vang vọng từ trong tủ hải bốn phía. Trong đảo, từng đợt phong hồn rít gào đến, lao về hướng cung to của chiến vô. Ong một tiếng, cung trong tay trung niên chiến vô đầu tiên thả ra, một luồng sáng âm u như mũi tên rít gào, lao ra khỏi màn ánh sáng đảo, hướng tới tử hải cự nhân. Tốc độ cực nhanh, phút chốc phá tan tất cả hư vô, kéo theo hư không, xuất hiện một chuỗi vết dạn, càng ẩn chứa sát khí điên cuồng không thể hình dung, khiến tầng mây đều co cụm lại. Chớp mắt va với tử hải cự nhân gầm giống lên. Lực xé rách vư vô! Nhà mộc ở một bên trợn mắt há mồm rồi thất thanh kêu. Cô gái man tộc đứng bên cạnh, hít thở dồn dập có vẻ khó tin. Tiếng ầm ầm vang vọng từ bốn phương tám hướng. Tử hải cự nhân phát ra tiếng hét thảm, thân hình bị một mũi tên tạc nổ hơn phân nửa, rơi xuống mặt biển. Đây là mũi tên gì vậy? Cùng một câu nói phát ra từ miệng của nhà mộc, cô gái man tộc, ông lão đông hoang. Nhà mộc hoàn toàn bị chấn kinh, y không thể tin nổi cô gái trên đảo mệnh tộc trước đó chẳng hề nổi bật lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ông lão đến từ đông hoang chấn độ, phải biết rằng tử hải cự nhân có thể so với sơ kỳ man hồn. Thế mà dưới mũi tên này tan vỡ, tuy chưa chết, nhưng lực lượng như vậy đủ khiến lão vô cùng xúc động. Đây là mũi tên cùng bức thánh tộc, phù du tộc chém giết 15 năm, chết vô số tộc nhân thì bị sáng tạo ra, mũi tên mệnh tộc. Tô Minh thấp giọng nói khẽ, mệnh tộc ta không tranh chấp cùng với ngoại giới, nam thần cũng không, đồng hoàng cũng thế, nơi đây thuộc về mệnh tộc ta, không cho phép phạm xâm phạm. Nói chuyện là ông lão vẫn chưa thả cung to, lão nhìn ông lão đông hoang trên bầu trời trầm giọng nói.